Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 202. Chương 2011. Kinh ngộ dị tộc. Vạn kiếm môn tiền tiên tử quá ngu xuẩn rồi. Vì một cây quỷ âm thụ, liền từ bỏ một cây linh dược vạn năm. Đây chính là linh dược vạn năm hóa thành hình người. Đúng vậy, vẫn là Triệu sư huynh cao minh. Nghe lời lẽ khen tặng của đồng môn, trên mặt Triệu Địa không khỏi lộ ra một sự đắc ý. Đúng lúc này, một giọng nữ tử lạnh lùng vô cùng chợt vang lên, Cao Minh, ta thấy là ngu xuẩn mới đúng. Vừa dứt lời, một tấm màn nhện màu vàng lớn hơn trăm trượng từ trên trời giáng xuống, bao phủ bốn người bọn họ. Một con nhện màu vàng lớn hơn trăm trượng từ trên trời giáng xuống, trong mắt con nhện màu vàng là màu bạc, lưng có một khuôn mặt nữ tử tuyệt đẹp. Con nhện màu vàng há mồm, một mảng cơ nhện màu vàng mỏng manh bay ra, nháy mắt xuyên thủng hộ thể linh quang của bốn người bọn Triệu Địa. Thân thể bọn họ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành thây khô. Ánh vàng chợt lóe, con nhện màu vàng hóa thành một thiếu phụ váy vàng châu tròn ngọc sáng, da thịt trắng như tuyết, trên cánh tay của nàng trải rộng lông màu vàng nhạt, sau đầu có một cái mồm như chậu máu dữ tợn. Nàng thu hồi tấm lưới lớn màu vàng, giúp cậu bé áo sam màu xanh thoát vây. Bảo ngươi đừng chạy lung tung khắp nơi, may mà là đụng tới những người này, nếu như bị lão quái vật khác bắt được, khẳng định ăn ngươi. Thiếu phụ váy vàng không chút khách khí khiển trách, cậu bé áo sam màu xanh tủi thân và uất ức cúi đầu xuống, không nói gì. Đi thôi, theo ta trở về, vừa rồi có một linh quỷ nguyên anh kỳ đi theo ngươi, may mà cô ta chưa động thủ bắt ngươi đi. Thiếu phụ váy vàng lục soát đi tài vật trên thân bốn người bọn Triệu Địa, dẫn theo cậu bé áo sam màu xanh rời khỏi. Một mảng dãy núi màu đen liên miên phập phồng, một lốc xoáy màu xanh cao hơn trăm trượng nhanh chóng thổi quét qua từ trên không dãy núi màu đen. Ở phía sau lốc xoáy màu xanh, một luồng hào quang màu xanh đuổi theo không tha. Hào quang màu xanh là một nam nhân trung niên ở trần, nửa thân dưới thắt một tấm da thú màu xanh nhạt, trên mặt có mấy miếng vảy màu xanh. Ánh mắt hắn âm trầm, hắn đuổi theo lâu như vậy, cũng chưa đuổi kịp đối phương. Trong lốc xoáy màu xanh, Vương Hoa Phong sắc mặt tái nhợt, bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Dựa theo tốc độ trước mắt của hắn, bọn họ bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Vương Thanh Thiến cho mày. Nàng từ trong lòng lấy ra một hạt châu màu xanh nhạt, hạt châu màu xanh lóe ra linh quang. Có tộc nhân tới đây. Vương Thanh Thiến vui vẻ vô cùng, rồi lại cho mày. Nếu ở trước đó, nàng khẳng định rất vui vẻ. Nhưng bây giờ sau người có một vị dị tộc Nguyên Anh Kỳ đi theo, Vương Thanh Thiến không vui nổi. Ký sau truyền đến một tràng tiếng rít quá dị. Hơn 1000 con mãng xà khổng lồ màu xanh phần thân thu to như vại nước từ phía sau lao tới. Chúng nó đều mở ra cái mồm như chậu máu. Cắn về phía lốc xoáy màu xanh, tiếng xé gió rền vang, bên trong lốc xoáy màu xanh bay ra một mảng lớn đao gió màu xanh dài hơn một trượng, che cả bầu trời, đón đỡ mảng xà khổng lồ màu xanh. Ầm ầm ầm. Sau một chuỗi tiếng nổ vang lên, mấy trăm con mảng xà khổng lồ màu xanh bị đao gió màu xanh dày đặc chém vỡ nát, biến thành tóc màu đen đầy trời. Một trận cuồng phong thổi qua, tóc màu đen liền biến mất. Mảng xà khổng lồ màu xanh số lượng quá nhiều. Một bộ phận mãng xà khổng lồ màu xanh mở ra cái mồm như chậu máu, đều phun ra một mảng hào quang màu xanh. Hào quang màu xanh dày đặc đánh vào bên trong lốc xoáy màu xanh, giống như bùng vào biển lớn, biến mất hết. Tiếng xé gió vang lên mãnh liệt, tốc độ lốc xoáy màu xanh nâng cao không chỉ gấp đôi, sau khi lóe lên vài cái, đã ở ngoài vài dặm. Hào quang màu xanh mãng xà khổng lồ màu xanh phun ra đánh vào bên trong khe núi, tiếng nổ không ngừng, nơi bị hào quang màu xanh đánh trúng. Nhất thời nổ ra một cái hố lớn hơn 10 trượng. Tiếng nổ không dứt, nhưng tốc độ của lốc xoáy màu xanh rất nhanh, nam nhân trung niên không thể đuổi kịp. Nếu chính diện đấu pháp, hắn một cái đối mặt có thể giải quyết Vương Thanh Thiến và Vương Hoa Phong, nhưng bọn họ luôn chạy trốn, nam nhân trung niên mãi không thể đuổi kịp. Hắn dù sao cũng là Nguyên Anh Kỳ, đuổi kịp đối phương chỉ là vấn đề thời gian, hắn vốn còn muốn bắt sống đối phương, nhưng đuổi theo lâu như vậy cũng đuổi không kịp, hắn cảm thấy rất căm tức. Nếu như bị hắn đuổi kịp, hắn nhất định ăn sống bọn họ. Ngoài mấy trăm dặm, bên trong một hẻm núi hẹp dài, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh đứng ở bên cạnh một khối đá lớn màu vàng cao bằng đầu người. Trên tay Vương Thanh Linh nâng một hạt châu màu xanh nhạt, hạt châu màu xanh lóe ra linh quang không ngừng. Không phải Bác Tỷ, thì là Hoa Phong, bọn họ cách chúng ta hẳn là không phải quá xa. Vẻ mặt Vương Thanh Linh vui sướng, cảm ứng châu có phản ứng, cái này nói rõ Vương Thanh Thiến. Hoặc là Vương Hoa Phong cách bọn họ không xa. Bọn họ tiến vào phi tiên khư hơn nửa tháng, cuối cùng đã đụng tới Vương Thanh Thiến, hoặc là Vương Hoa Phong. Đúng lúc này, Bầu trời chợt truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đóa hoa sen màu đỏ lớn hơn trăm trượng xuất hiện ở bầu trời, rất nhanh, lại là một tiếng nổ thật lớn. Đóa hoa sen cỡ lớn toàn thân màu đỏ thứ hai xuất hiện ở bầu trời. Không ổn, sen đỏ cảnh báo, bọn họ gặp phiền toái, chỉ sợ là gặp yêu thú cấp 4 rồi. Sắc mặt Diệp Hải Đường trầm xuống, kinh hô. Hoa sen màu sắc khác nhau, có hàm nghĩa khác nhau, sen xanh là tín hiệu tập hợp, sen vàng là tín hiệu giết chóc, sen đỏ là cảnh báo. Nàng rất rõ, Vương Thanh Thiến mang theo con đối thú cấp 4, còn có lá bùa cấp 4, các nàng không phải đối thủ, hoặc là gặp yêu thú cấp 4, hoặc là đụng kẻ địch mạnh, kẻ trước tỷ lệ khá lớn. Bài trận, chuẩn bị tiếp ứng Thanh Thiến biểu tỷ. Diệp Hải Đường lấy ra cơ trận trận bàn, chia cho Vương Thu Minh cùng Vương Thanh Linh, bảo bọn họ hợp tác mình bài trận. Hai bộ trận pháp cấp 4, một bộ trận pháp bậc 3. Bọn họ vừa bố trí xong trận pháp, bầu trời một lần nữa truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc, mơ hồ truyền ra một tiếng kêu thảm thiết của nữ tử. Không ổn, bác tỷ đã xảy ra chuyện, ta đi trợ giúp bác tỷ. Hải Đường biểu muội, Thu Minh, các ngươi ở lại chỗ này tiếp ứng ta. Vương Thanh Linh thả ra ô tước, nhảy lên. Ô tước rung lên đôi cánh, nổi lên một trận cuồng phong, bay về phía bầu trời. Vương Thanh Thiến nằm ở bên trong một cái hố khổng lồ, chỗ vai trái có một lỗ máu to bằng nắm tay, máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa thân thể nàng, sắc mặt tái nhợt. Bầu trời truyền đến một tiếng rít bén nhọn, hơn trăm con mãng xà khổng lồ màu xanh phần thân thô to từ trên trời giáng xuống. Trong mắt Vương Thanh Thiến hiện lên một chút bối rối, vội vàng lấy ra một tấm gương hoa sen màu xanh to bằng bàn tay, đánh vào một pháp quyết. Tấm gương hoa sen màu xanh nở rộ ra vạn luồng hào quang màu xanh, một mạng lớn hào quang màu xanh mỏng manh bắn ra, nghênh đón. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, hào quang màu xanh dày đặc xuyên thủng thân thể hơn trăm con mãng xà khổng lồ màu xanh, mãng xà khổng lồ màu xanh hóa thành lượng lớn tóc màu đen, rơi rải rác ở trên mặt đất. Hào quang màu xanh chợt lóe, một tà tháp thỏ lấp lánh ánh sáng màu xanh chợt xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng. Tà tháp nhỏ màu xanh, sau khi sáng lên vô số phù văn màu xanh, hình thể tăng vọt, hóa thành một tà tháp khổng lồ cao hơn trăm trượng, phù văn lóe lên không ngừng. Một con mãng xà khổng lồ màu xanh quấn quanh ở trên thân tháp, tạo dáng phun mây nhã mù. Tà tháp khổng lồ màu xanh phun ra một mảng hào quang màu xanh, bao phủ về phía Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến biến đổi pháp quyết, mặt tấm gương hoa sen màu xanh lóe lên hào quang màu xanh, phun ra mấy trăm quả cầu lửa màu xanh to như cái đầu, bắt đầu hành động. Quả cầu lửa màu xanh tiếp xúc đến hào quang màu xanh, tất cả dập tắt, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Đúng lúc này, cuồng phong gào thét, mấy trăm đao gió cỡ lớn to bằng ván cửa bắn nhanh đến. Ầm ầm ầm. Quần sáng màu xanh bị đao gió cỡ lớn dày đặc chém vỡ nát, mấy đỉnh núi đều bị đao gió cỡ lớn tiêu diệt. Cuồng phong tan đi, Vương Thanh Thiến biến mất, Long Khâu cõng Vương Thanh Thiến nhanh chóng tiến lên dưới lòng đất, ô tức bay tới. Hoa Phong, mau rút. Vương Thanh Linh nói một tiếng với Vương Hoa Phong, ô tức vung đôi cánh, phát ra tiếng chim hót trong vắt, mấy trăm quả cầu lửa màu đen to bằng nắm tay bay ra, đánh về phía nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên phất tay áo, một cây cờ phướng màu xanh to bằng bàn tay bay ra, trên mặt cờ thiêu một con rắn xanh trông rất sống động. Hào quang màu xanh lóe lên, một mạng lớn cuồng phong tuôn ra, quả cầu lửa màu đen đánh lên cuồng phong, tán loạn hết. Vương Thanh Linh và Vương Hoa Phong chạy trốn hướng tới chỗ Diệp Hải Đường, tốc độ đặc biệt nhanh. Nam nhân trung niên khẽ hừ một tiếng, thu hồi pháp bảo, đuổi theo. Tốc độ ô tước xa ra kém xa xa Vương Hoa Phong, Vương Thanh Linh tụt lại phía sau Vương Hoa Phong. Một tiếng xé gió chói tai từ phía sau truyền đến, Vương Thanh Linh sớm có phòng bị, để ô tước tránh được, một cơn gió mạnh sát qua bên cạnh bọn họ. Ô tước phát ra một tiếng kêu thống khổ, bụng chảy máu không ngừng, tốc độ chậm lại. Hơn 1000 con mãng xà khổng lồ màu xanh thân thể thô to từ phía sau đuổi theo, chúng nó há mồm phun ra những luồng hào quang màu xanh. Ô tước bị thương nặng, tốc độ thua xa trước đó, ở trong lúc né tránh, bị mười mấy luồng hào quang màu xanh đánh trúng, biến thành một mạng lớn mưa máu. Vương Thanh Linh cố nén đau thương trong lòng, hướng phía xa xa phi độn đi. Nàng thật không dễ dàng gì bồi dưỡng ô tước đến bậc ba, không ngờ bây giờ chết ở chỗ này. Ngoài thân Vương Hoa Phong nở rộ hào quang màu xanh, vô số cây đao gió cỡ lớn từ trên người hắn bắn ra, bắn nhanh ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên. Hơn 1000 con mãng xà khổng lồ màu xanh bị đao gió cỡ lớn dày đặc chém vỡ nát, hóa thành tóc đen đầy trời, theo gió tiêu tán. Lúc này, Vương Thanh Linh và Vương Hoa Phong ở ngoài mười mấy dặm. Vương Hoa Phong vừa chạy trốn, vừa làm phép công kích nam nhân trung niên. Hắn tự nhiên không thương tổn được nam nhân trung niên, nhưng giảm đi rất nhiều tốc độ của nam nhân trung niên. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Thanh Linh cùng Vương Hoa Phong từ trên không một hẻm núi hẹp dài bay qua, nam nhân trung niên bay qua theo. Hoàn cảnh trước mắt chợt biến đổi, cuồng phong bất ngờ gào thét, mây đen cuồn cuộn, nam nhân trung niên chợt xuất hiện ở một không gian xám xịt, bầu trời là một đám mây đen lớn vô cùng, chớp giật sấm rền, lôi xà tán loạn, thanh thế kinh người. Trận pháp, hừ, chút tài mọn. Nam nhân trung niên vẻ mặt khinh thường, hắn bắt pháp quyết, ngoài thân chợt toát ra vạn tia sáng màu xanh, rất nhanh, những con mãng xà màu xanh hình thể thật lớn từ trong cơ thể hắn chui ra, bay đi bốn phương tám hướng. Trước sau có hơn 20 con mãng xà khổng lồ màu xanh từ trong cơ thể hắn chui ra, khí tức hắn uể oải đi, mỗi một con mãng xà khổng lồ màu xanh đều là yêu thú bậc ba. Đây hiển nhiên là bí thuật nào đó, cần hao tổn lượng lớn pháp lực. Tiếng sét ầm ầm ầm từ trên cao truyền đến, hơn trăm tia chớp màu bạc to bằng cánh tay người trưởng thành bay ra, bổ về phía nam nhân trung niên. Bên ngoài trận pháp, Diệp Hải Đường, Vương Thu Minh, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh và Vương Hoa Phong mỗi người cầm trong tay một tấm trận bàn, đánh vào những pháp quyết, từng đạo hồ quang màu bạc hiện lên ở mặt ngoài trận bàn. Vương Thanh Thiến bạc không còn màu máu, nàng đã bị đối phương đả thương. Đối phương bị trận pháp cấp 4 vây khốn, trong thời gian ngắn không thể thoát vây. Nếu là bọn hắn không khống chế trận pháp, đối phương lập tức sẽ thoát vây, bọn họ chỉ có giết đối phương mới có thể sống sót, không phải như tự chính là ta vong. Nửa khắc sau, mặt đất chợt chấn động, giống như động đất. Trận bàn trên tay bọn họ lóe ra linh quang không ngừng, mặt ngoài xuất hiện mấy vết nứt thật nhỏ. Không ổn, hắn sắp phá đi trận pháp rồi. Khuôn mặt Diệp Hải Đường biến sắc, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh bị trận pháp vây khốn, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy phá trận. Dùng khôi lỗi trận vây chết hắn, ta không tin, hắn có thể thoải mái hủy diệt con rối thú cấp 4. Vương Thanh Thiến lấy ra con rối thú cấp 4, trong mắt tràn đầy sát khí. Bốn người bọn Vương Thanh Linh lần lượt lấy ra hai con rối thú bậc 3, sắc mặt ngưng trọng. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, trận bàn trên tay bọn họ chợt nổ tung, một làn sóng khí mạnh mẽ tuôn ra, thổi bay vô số cát bay đá chạy, khói đặc cuồn cuộn. Trên thân tám con rối thú cấp 4 lần lượt toát ra một đạo linh quang chói mắt, hội tụ lại với nhau, hóa thành một màn hào quang màu vàng thật lớn, bao phủ khu vực phạm vi vài dặm. Nam nhân trung niên đứng ở trên đất trống, tóc tai bù xù, nhìn qua có chút chật vật, trên tay hắn nắm một lưỡi đao màu xanh dài 2 thước, trên chuôi đao của cây đao màu xanh có khắc một con rắn nhỏ màu xanh trông rất sống động, tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh người. Hắn vừa lộ diện, 9 con rối thú lao tới. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu xanh, quanh thân chợt toát ra vô số ngọn lửa màu xanh, mái tóc đón gió bay múa. Sau khi mơ hồ, hóa thành những con rắn nhỏ màu xanh, hào quang màu xanh lóe lên, hình thể con rắn nhỏ màu xanh tăng vọt. Hơn 1000 con mãng xà khổng lồ màu xanh hình thể thật lớn lao về phía 9 con đối thú. Mãng xà khổng lồ màu xanh cắn con đối thú, truyền ra tiếng keng keng trầm đục. Nam nhân trung niên vung lưỡi đao màu xanh, phát ra những lưỡi đao ánh sáng màu xanh, chém lên trên thân con rối thú nhất thời bay ngược đi, rơi trên mặt đất, sau đó một lần nữa lao tới. Con rối thú bị lưỡi đao ánh sáng màu xanh đánh trúng, trên thân liền có thêm một vết chém mờ nhạt. Thập muội, thả ra giao long bậc 3, cùng nhau công kích hắn, con rối thú bậc 3 không ngăn được hắn. Vương Thanh Thiến thả ra một con giao long màu xanh hình thể thật lớn, Vương Thu Minh và Vương Thanh Linh đều thả ra giao long. Trống! 3 tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên. 3 con giao long gia nhập chiến đoàn. Tiếng nổ không ngừng nghỉ, mặt đất kịch liệt chớp lên, linh quang pháp thuật đủ mọi màu sắc lục tục sáng lên. Sắc mặt nam nhân trung niên trở nên ngưng trọng, hắn vốn tưởng giải quyết đối phương là chuyện rất dễ dàng, vừa là con rối thú bậc 3, vừa là giao long bậc 3. Lưỡi đao màu xanh trong tay hắn nở rộ ra vạn tia sáng màu xanh, chợt toát ra một mảng lớn ngọn lửa màu xanh, bổ về phía không trung, hào quang màu xanh lóe lên. Một lưỡi đao lửa màu xanh dài hơn 300 trượng bắn ra, đánh lên trên thân 5 con rối thú bậc 3. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ qua đi, 5 con rối thú bậc 3 vỡ ra, biến thành ve chai. Đúng lúc này, một làn gió âm thổi qua, nam nhân trung niên cả kinh biến sắc, quanh thân nở rộ hào quang màu xanh, mấy chục con mãng xà khổng lồ màu xanh từ trên người hắn chui ra. Một cái quỷ trảo màu đen lớn hơn 10 trượng từ trên trời giáng xuống, chụp vào thiên linh cái nam nhân trung niên. Lưỡi đao màu xanh trong tay hắn bổ về phía đỉnh đầu, lưỡi đao màu xanh bổ vỡ nát quỷ trảo màu đen. Triệu Mỹ Nhi chợt xuất hiện ở phía sau nam nhân trung niên, mấy chục con mãng xà khổng lồ màu xanh phun ra hào quang màu xanh, đánh về phía Triệu Mỹ Nhi. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, mơ hồ xen lẫn một trận tiếng quỷ khóc thê lương. Hai cái quỷ trảo màu đen tối đen như mực từ trong hào quang màu xanh bay ra, như tia chớp chụp vào trái tim nam nhân trung niên. Tiếng kim loại giao kích len keng vang lên, ngoài thân nam nhân trung niên chợt toát ra một mảng lớn vảy màu xanh, bảo vệ toàn thân hắn. Ánh sáng vàng chợt lóe, một con rối thú hình người chợt xuất hiện ở trước mặt nam nhân trung niên, nắm tay phải đánh về phía trái tim hắn. Trong mắt nam nhân trung niên lóe lên sự tàn khốc, lưỡi đao màu xanh trong tay bổ về phía con rối thú, đồng thời, hắn há mồm phun ra một luồng hào quang màu xanh, đánh lên trên thân con rối thú hình người. Phanh một tiếng, nam nhân trung niên bay ngược đi, ngực con rối thú hình người có thêm một vết nứt thật dài, rõ ràng có thể thấy được. Nam nhân trung niên vừa rơi xuống đất, một luồng ánh sáng màu trắng bắn nhanh đến. Hắn đang muốn tránh, lòng đất chợt toát ra vô số sợi dây thần đất màu vàng thu to, cuốn lấy hai chân hắn. Thân thể hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, biến thành tượng băng. Linh quang pháp thuật đủ mọi màu sắc bắn nhanh đến, tượng băng chia 5 x 7. Bạn đang nghe một con rắn nhỏ màu xanh bay ra, hướng về phía xa bay đi. Con rắn nhỏ còn chưa bay ra bao xa, một quần sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, bao phủ con rắn nhỏ, thu nó vào bên trong một cái bình ngọc màu đen to bằng bàn tay. Sau khi giết chết dị tộc, 5 người bọn Vương Thanh Thiến không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. 5 con rối thú bậc 3 bị hủy, con rối thú cấp 4 bị thương, quỷ vật Nguyên Anh Kỳ cũng bị thương, Ô Tức bị giết, 3 con giao long bậc 3 đều bị thương thế trình độ khác nhau, lúc này mới tiêu diệt dị tộc. Nếu đổi là tu sĩ kết đan khác, khẳng định không phải đối thủ của dị tộc, bọn họ cũng không có giao long bậc 3. Diệp Hải Đường vẫy tay một cái, thu hồi bình ngọc màu đen. Vương Thanh Linh từ trong một đống thịt nát tìm được một cái nhẫn trữ vật màu xanh, thần thức chìm vào trong đó, hai mắt tỏa sáng, hít ngược một ngụm khí lạnh. Bảo vật bên trong nhẫn trữ vật nhiều, vượt quá tưởng tượng của nàng. Trong nhẫn trữ vật có pháp y lệnh bài của không ít thế lực lớn, xem ra, tên dị tộc này đã giết hại không ít tu sĩ tiến vào phi tiên khư. Một lần này có thể tiêu diệt một tên dị tộc Nguyên Anh Kỳ, quả thật không dễ dàng. Cũng may mắn là Vương Hoa Phong và Vương Thanh Thiến cùng một chỗ, đổi là người khác, đã sớm bị dị tộc đuổi kịp. Nơi này có dị tộc Nguyên Anh Kỳ, chúng ta tìm một chỗ trốn đi, đừng ra ngoài nữa, chờ đến giờ là được. Diệp Hải Đường đề nghị, bọn họ đạt được không ít bảo vật, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm, tìm một chỗ nấp đi là tốt nhất. Đề nghị này của Diệp Hải Đường đã được người khác đồng ý. Vương Thanh Thiến bị thương nặng, ít nhất cần dưỡng 10 mấy năm, con rối thú cấp 4 bị hao tổn, nàng không phát huy ra được bao nhiêu thực lực. Từ lòng đất chạy đi, bằng không còn có thể đụng phải dị tộc. Vương Thanh Linh nhảy đến trên lưng Long Khâu, 4 người bọn Diệp Hải Đường thu hồi con rối thú cùng trận pháp, đi theo đến trên lưng Long Khâu. Ngoài thân Long Khâu sau khi sáng lên hào quang màu vàng, chui vào lòng đất biến mất. Một canh giờ sau, đám người Vương Thanh Linh xuất hiện ở một cái hang động bí ẩn trong lòng đất. Hang động lớn khoảng 1 mẫu, vách đá gồ ghề, không có dấu vết nhân loại từng ở lại, cũng không có dấu vết yêu thú ở lại. Vương Thu Minh khống chế con rối thú mở ra 5 gian phòng đá đơn sơ, Vương Thanh Thiến đi vào 1 gian phòng đá, dùng đan dược chữa thương. Vương Hoa Phong, Thanh Linh biểu tỷ, các ngươi theo ta đi bố trí trận pháp, cẩn thận một chút tương đối tốt hơn. Diệp Hải Đường dẫn theo Vương Hoa Phong và Vương Thanh Linh đi ra ngoài, bố trí trận pháp. Hơn nửa canh giờ sau, Diệp Hải Đường 3 người về tới hang động. Vương Thanh Linh đổ ra đồ vật trong nhẫn trữ vật của dị tộc, các loại tài liệu xếp như núi. Linh dược, khoáng thạch, tài liệu yêu thú, ngọc giản đủ mọi màu sắc, đồ vật nhiều, 4 người bọn Vương Thanh Linh không hẹn mà cùng hít ngược một ngụm khí lạnh. Trong đó có một cái hộp ngọc màu xanh dài rộng 1 thước. Trên hộp ngọc có khắc mấy con rắn nhỏ màu xanh trông rất sống động, bên trên còn dán một lá bùa lấp lánh ánh sáng xanh, bên trên lá bùa trải rộng phù văn màu xanh to bằng hạt gạo. Vương Thanh Linh bốc lá bùa, mở ra hộp ngọc, bảo quang chói mắt bắn ra. Trong hộp ngọc có 3 món đồ, một hạt châu màu lam to bằng quả trứng gà, tản mát ra một luồng thủy linh khí tinh thuần, một khối khoáng thạch to bằng nắm tay, tính chất thuần trắng, lấp lánh phát sáng, còn có một bó sợi tơ màu vàng nhạt. 4 người bọn Diệp Hải Đường cẩn thận phân biệt, chỉ nhận ra lai lịch hạt châu màu lam. Huyền Thang Châu, linh vật tuyệt hảo ký thác nguyên thần, cũng là vật tốt nhất luyện chế nguyên thần thứ 2. Thân ngoại hóa thân độ khó luyện chế rất cao, nguyên nhân chủ yếu nhất là phân thần người tu tiên phân liệt ra và thân ngoại hóa thân sinh ra bài xích, phân thần quá yếu, không thể khống chế phân thần quá mạnh, bản thể sẽ bị hao tổn. Có Huyền Thang Châu trong tay, bồi dưỡng ra nguyên thần thứ 2. Tỷ lệ luyện chế ra thân ngoại hóa thân rất lớn, Trừ mấy thứ này, còn có hơn 1.000 cây linh dược ngàn năm, một cây linh dược cao nhất là 3.000 năm, còn có không ít tài liệu luyện khí, thậm chí có thiết 1.000 năm. Xem ra, tên dị tộc này ở Phi Tiên Khư đã một đoạn thời gian, nếu không hắn không thể thu thập được nhiều tài liệu như vậy, không có linh bảo. Đây là cái gì? Vương Thanh Linh cầm lấy một tấm lệnh bài màu lam nhạt, lệnh bài toàn thân màu lam, hình tròn, mặt chính của lệnh bài có khắc hai chữ to Trấn Hải, bên cạnh có khắc ba chữ nhỏ Lâm Ngọc Sâm, mặt trái có khắc hình một cung điện màu lam. Nàng thử rót pháp lực vào, lệnh bài này chợt trào ra một mảng lớn hơi nước màu lam, hai chữ Trấn Hải nhất thời tỏa sáng. Bù! Lệnh bài màu lam bắn ra, ở trong một chuỗi tiếng vang của cơ quan, chợt hóa thành một bộ giáp lấp lánh ánh lam. Mặt ngoài bộ giáp linh quang lóe ra không ngừng, nở rộ ra linh khí dao động kinh người. Mặt ngoài áo giáp có khắc hai chữ to Trấn Hải, cực kỳ bắt mắt. Đây là một món pháp y cấp bậc pháp bảo. Vương Thanh Linh trợn mắt há hốc mồm. Nói thật, cho dù là ở Nam Hải, pháp y cấp bậc pháp bảo cũng cực kỳ hiếm thấy, luyện chế độ khó cao không nói, phí tổn cũng rất cao. Nàng triệt tiêu pháp lực, linh quang của pháp y ảm đạm xuống, khôi phục thành một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này sẽ không là đến từ linh giới chứ? Theo ta được biết, lệnh bài thân phận toàn bộ môn phái tu tiên Nam Hải chỉ là lệnh bài bình thường, chưa nghe nói lệnh bài thân phận có thể hóa thành pháp y. Tấm lệnh bài này giá trị chế tạo vượt qua 100 vạn, giá bán càng không biết bao nhiêu. Vương Thu Minh cẩn thận xem xét lệnh bài một lần, nhíu mày nói, có thể là lệnh bài thân phận của Trấn Hải Tông hay không? Trấn Hải Tông từng là một trong 10 đại môn phái Nam Hải. Vương Hoa Phong đoán. Diệp Hải Đường lắc đầu nói, ta tán đồng ý kiến của Thu Minh, tấm lệnh bài này rất có khả năng đến từ linh giới. Tên dị tộc kia, vì sao không sử dụng tấm lệnh bài này, hẳn là có hạn chế sử dụng. Vương Thanh Linh rót pháp lực vào lệnh bài, khiến lệnh bài hóa thành hình thái pháp y. Nàng khống chế một con rối khỉ, đi về phía pháp y, mặc vào pháp y. Con rối khỉ vừa mới mặc vào pháp y, hai chữ Trấn Hải mặt ngoài pháp y chợt tỏa sáng, pháp y nhanh chóng co rút lại. Trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu lam, bao lấy con rối thú. Con rối thú kịch liệt giãy giụa, nhưng vô dụng. Không đến 10 hơi thở, con rối thú biến thành một vũng nước thép, pháp y hoàn hảo không tổn hao gì. Hiển nhiên, pháp y này là cho người đặc biệt mặc, người khác mặc vào pháp y này, đó là tìm chết. Bọn họ phân loại thu lại đồ vật trên mặt đất, lệnh bài thân phận, pháp y, cảm ứng châu của thế lực khác toàn bộ hủy diệt, tránh cho dẫn họa vào thân. Linh giới, một mạn hải vực màu đen mênh mông vô bờ, nước biển là màu đen, một hòn đảo cỡ lớn phạm vi 100 vạn dặm lơ lửng ở bầu trời. Trên đảo núi cao và hiểm trở, quái thạch lẫm chẩm, sinh trưởng lượng lớn kỳ hoa dị thảo. Một thung lũng cỡ lớn ba mặt có núi vây quanh, một thác nước màu bạc dài hơn 1.000 trượng treo trên vách đá, tạo thành tiếng nổ vang thật lớn cùng hơi nước. Phía sau thác nước là một cái hang động diện tích cực lớn. Trong một gian mật thất, một ông lão áo bào lam tóc bạc râu đen ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ở bên cạnh lão phân tán lượng lớn tài liệu luyện khí. Ông lão áo bào lam mũi cao thẳng, mặt đầy nếp nhăn, trước người có một cái đỉnh lớn màu lam cao hơn đầu người. Lão đột nhiên phát hiện cái gì, đánh một pháp quyết lên vách đá, trên vách đá chợt toát ra một mảng lớn phù văn màu lam dày đặc. Sau khi mơ hồ, vách đá hóa thành một tấm gương bóng loáng. Trên mặt gương là một thiếu nữ váy lam mi thanh mục tú, trên mặt của nàng tràn đầy vui sướng. Lão tổ tông, lệnh bài thân phận của thất đệ có phản ứng, nhưng rất nhanh lại chặt đứt, hung thủ nhắm chừng nhịn không được sử dụng lệnh bài thân phận của thất đệ, đã khóa mục tiêu một phương hướng. Lập tức phái người tìm kiếm, người Lâm gia chúng ta không thể chết không minh bạch, hy vọng không phải Triệu gia làm, nếu không cho dù là trưởng môn sư huynh ra mặt, lão phu cũng sẽ không khách khí với Triệu gia. Triệu gia bọn họ quản chấp sự điện, phụ trách phân công nhiệm vụ, không thiếu chèn ép Lâm gia chúng ta. Lâm gia chúng ta cũng không phải ăn chay, hơn phân nửa trưởng lão chấp pháp điện đều là người Lâm gia chúng ta. Ông lão áo bào lam trầm giọng phân phó, vẻ mặt đầy sát khí lạnh lẽo. Vâng, lão tổ tông. Thiếu nữ váy lam lập tức đáp ứng. Kim Thiềm Hải Vực, đảo hoang. Vương Trường Sinh bọn hơn 20 vị tu sĩ Nguyên Anh ngồi vây quanh ở trong đình đá, chuyện trò vui vẻ. Ở trong lúc tiểu bối tiến vào Phi Tiên Khư tầm bảo, bọn họ tổ chức hội trao đổi cho nhau tâm đắc tu luyện. Ai cũng có thu hoạch. Vương đạo hữu, Vương gia các ngươi giỏi về con rối cơ quan thuật, nếu là kiếm được thiết 1.000 năm, ngươi hẳn là có thể luyện chế ra con rối thú cấp 4 nhỉ? Trầm Văn Bân tò mò hỏi, con rối thú cấp 4 sở dĩ thưa thớt, chủ yếu là tài liệu khá khó tìm. Phí tổn luyện chế một con rối thú cấp 4 có thể lấy để luyện chế một bộ pháp bảo, tài liệu chính thiết 1.000 năm, còn chưa tính, 10 đại môn phái đều có một chút tồn kho, chỉ có tinh hồn yêu thú cấp 4, 10 đại môn phái cũng không nhiều. Tinh hồn yêu thú luyện vào trong pháp bảo có thể hóa hình công kích, do đó đề cao uy lực pháp bảo. Khống chế một con rối thú cấp 4 tiêu hao thần thức là gấp đôi khống chế một món pháp bảo, con rối thú cấp 4 1 khi bị hao tổn, tu bổ đặc biệt phiền toái. Ngoài ra, con rối thú cấp 4 cần dùng thượng phẩm linh thạch để vận hành. Phải biết rằng, Vân Trường Sinh đạt được tài vật Trấn Hải Tông để lại, cũng chỉ có hơn 20 khối thượng phẩm linh thạch, nghĩ hẳn đại phái khác cũng sẽ không nhiều lắm. Mỏ linh thạch của Đông Ly Giới không ít, nhưng mỏ linh thạch cỡ lớn mới có khả năng sản xuất một ít thượng phẩm linh thạch. Đông Ly Giới mỏ linh thạch cỡ lớn không vượt qua 20, sản lượng từng năm giảm bớt, số lượng thượng phẩm linh thạch cũng càng ngày càng ít. Các thế lực lớn đạt được một khối thượng phẩm linh thạch, bình thường là giữ lại bố trí trận pháp uy lực lớn, sẽ không tùy tiện sử dụng. Nguyên nhân kể trên dẫn tới số lượng con rối thú cấp 4 cực kỳ thưa thớt. Vương Trường Sinh cười khổ một trận, nói, ta trái lại hy vọng có thể luyện chế ra con rối thú cấp 4, nhưng không dễ dàng luyện chế ra như vợ. Lý Đạo Hữu, nghe nói thần binh cung các ngươi có thể luyện chế con rối máu thịt, con rối máu thịt có thể coi như thân ngoại hóa thân sử dụng. Một ông lão áo bào đỏ tai to mặt lớn cười nhạt, thịt thừa trên bụng rung lên, nói, trên lý luận là có thể, con rối máu thịt và thân ngoại hóa thân vẫn là có chênh lệch không hề nhỏ, nhưng thân ngoại hóa thân quá khó luyện chế, nghe nói Phi Tiên Khư có một cây linh dược vạn năm có thể hóa hình, nếu là có thể đạt được linh dược vạn năm này, hẳn là có thể luyện chế một khối thân ngoại hóa thân. Linh dược vạn năm hóa hình. Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy hâm mộ, hắn biết rõ, linh dược vạn năm căn bản không phải thứ hắn có thể nhúng chàm. Dựa theo ước định, trừ tài liệu luyện khí cùng tài liệu yêu thú, linh dược Vương gia đạt được cần giao ra một bộ phận cho Vạn Kiếm Môn. Năm người bọn Vương Thanh Thiến có thể bình an trở về là được, Vương Trường Sinh không trông cậy vào bọn họ tìm được bao nhiêu linh dược. Tính toán thời gian, bọn họ cũng sắp ra rồi. Ngay tại 1-2 ngày tới, Phi Tiên Khư, một hang động trong lòng đất, năm người bọn Diệp Hải đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang nói cái gì? Chuyến đi Phi Tiên Khư một lần này, bọn họ thu hoạch rất lớn, linh dược ngàn năm, đã có hơn 1.000 cây, thứ quý nhất là Huyền Thanh Châu, linh vật tuyệt hảo luyện chế thân ngoại hóa thân. Bọn họ đang cân nhắc như thế nào giấu đi một ít tài vật quan trọng, nếu để người Vạn Kiếm Môn nhìn thấy Huyền Thanh Châu, bọn họ khẳng định sẽ không để lại cho Vương Trường Sinh. Nếu không giấu ở trong miệng Long Khâu đi, đến lúc đó lại để nó nhổ ra. Vương Thanh Linh đề nghị, nếu những trữ vật bị nó nuốt vào, vậy thiệt to, xem Thanh Thiến biểu tỷ có thể nghiên cứu ra hay không, có lẽ Trấn Hải lệnh còn có công hiệu khác. Diệp Hải Đường đề nghị, bọn họ trong khoảng thời gian này nghiên cứu Trấn Hải lệnh không ít, có thể khẳng định, Trấn Hải lệnh đến từ linh giới. Tiếc nuối là, pháp bảo này không thể sử dụng, bằng không lấy năng lực phòng ngự biến thái của nó. Tuyệt đối là một món trọng bảo. Bọn họ lợi dụng khôi lỗi trận công kích Trấn Hải lệnh, cũng chưa thể lưu lại một dấu vết nào. Vương Thanh Thiến cầm trên tay Trấn Hải lệnh, lặp đi lặp lại xem xét. Mặt trái Trấn Hải lệnh là hình một cung điện, tựa như đại biểu cho cái gì. Vương Thanh Thiến khẽ ồ một tiếng, ngón tay đặt ở trên cửa cung, rót pháp lực vào, một tiếng cơ quan vang lên, Trấn Hải lệnh nở rộ ra vàng tia sáng, hào quang quá mức chói mắt. Năm người bọn họ có chút không mở được mắt. Một lát sau, quần sáng tan đi, lộ ra một tòa cung điện màu lam cao hơn 10 trượng, cung điện trang sức hoa lệ, trên bảng hiệu có khắc ba chữ to Huyền Thủy Cung. Năm người bọn Vương Thanh Thiến trợn mắt há hốc mồm, pháp bảo này thật sự có tác dụng khác, đã có thể hóa thành pháp y, lại có thể hóa thành cung điện. Bọn họ khống chế hai con rối thú đi vào, cũng chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường, bỏ linh thú vào, linh thú chạy loạn khắp nơi ở trong điện, bình yên vô sự, trữ vật châu ném vào. Cũng chưa có gì khác thường. Tấm Trấn Hải lệnh này tuyệt đối là một món trọng bảo, cho dù là ở linh giới, hẳn là cũng không gặp nhiều. Trải qua một đoạn thời gian kiểm tra thử nghiệm, bọn họ phát hiện cung điện có thể ở được mấy chục người tu tiên, mang theo tụ linh trận cấp 4, còn có thể gửi tài vật. Không được hoàn mỹ là, cung điện sau khi hóa thành lệnh bài, vật còn sống gửi ở trong cung điện sẽ chết. Có Trấn Hải lệnh trong tay, cho dù là hạm sâu nơi tuyệt linh, cũng sẽ không ảnh hưởng tu luyện. Đây tuyệt đối là vũ khí sắc bén để du lịch tầm bảo thám hiểm. Bọn họ để tài vật quan trọng vào trong cung điện, mang theo bên người một bộ phận tài vật. Sự tồn tại của Trấn Hải lệnh tuyệt đối không thể truyền ra, nếu không sẽ mang đến phiền toái cho gia tộc chúng ta, Thất Phu vô tội, Hoài Bích có tội. Vương Thanh Thiến hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, ở trong mắt nàng, giá trị Trấn Hải lệnh không ở dưới Thông Thiên Linh Bảo, nếu để lộ tin tức, sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho vương gia. Bốn người bọn Vương Thanh Linh tự nhiên cũng rõ đạo lý này, đáp ứng, hang động kịch liệt chất lên, như là có người nào công kích trận pháp. Diệp Hải Đường lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh, đánh vào một pháp quyết, khuôn mặt biến sắc, thất thanh nói, không ổn, lại có một dị tộc Nguyên Anh Kỳ tới đây, nàng đang truy kích Tiền Tiên Tử. Có thể cứu được nàng không, kết một phần thiện duyên cũng tốt. Vương Thanh Thiến nhíu mày hỏi, hẳn là có thể, may mà ta bố trí một bộ truyền tống trận, truyền tống ra 50,000 dặm, dị tộc hẳn là sẽ không nhanh như vậy đuổi kịp. Diệp Hải Đường trong thời gian này bố trí không ít trận pháp, nàng làm việc tương đối cẩn thận, từ sau khi gặp được một tên dị tộc Nguyên Anh Kỳ, nàng đã lo lắng sẽ lại gặp dị tộc, bày ra một bộ truyền tống trận, có thể truyền tống đến ngoài 50,000 dặm. Bên ngoài hang động, pháp y trên người Tiền Nguyệt bị máu tươi nhuộm đỏ, mặt không còn màu máu, cánh tay trái không cánh mà bay, khí tức quệ mãi, một bộ dáng nguyên khí tổn thương to lớn. Nàng vốn đang tìm bảo vật, cảm ứng châu có phản ứng, vốn tưởng là đồng môn sư huynh đệ, ai có thể ngờ là dị tộc Nguyên Anh Kỳ, bản mạng pháp bảo của nàng cũng tự bạo rồi, nàng đã không chạy thoát, muốn đi, để mạng lại. Một giọng nữ tử tràn ngập sát ý từ chân trời truyền đến, một con mãng xà khổng lồ màu lam dài hơn 100 trượng từ nơi xa bay tới. Mãng xà khổng lồ màu lam há mồm, một luồng hào quang màu lam bay ra. Thân hình Tiền Nguyệt nhoáng lên, nhanh chóng tránh đi, hào quang màu lam đánh lên một đỉnh núi, ngọn núi nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán, cả ngọn núi cao, đều kết băng. Một cái lãng hoa màu lam thật lớn từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Tiền Nguyệt. Tiền Nguyệt muốn tránh, lãng hoa màu lam trào ra một mảng lớn quần sáng màu lam, đỡ rộ ra một trọng lực khó có thể ngăn cản. Tiền Nguyệt cảm giác trên vai có một ngọn núi cao vạn trượng, hai chân rung lên, di động một bước cũng rất khó khăn, càng đừng nói tránh được. Chợt cuồng phong gào thét, vô số hạt cát màu vàng đón gió thổi bay, hóa thành một bức tường đất màu vàng cao hơn 100 trượng, che ở trước mặt Tiền Nguyệt. Sau một tiếng nổ ầm ầm ầm, lãng hoa màu lam hạ xuống, tường đất màu vàng ầm ầm sụp đổ, bụi đất bay lên. Tiền Nguyệt đã biến mất, vô số sương mù màu vàng từ lòng đất toát ra, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Trong mắt mãng xà khổng lồ màu lam nở rộ ánh sáng lạnh lẽo, mở ra cái mồm như chậu máu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, hàng ngàn cọc băng màu trắng bắn ra, lục tục nhập vào bên trong sương mù màu vàng rồi biến mất, như bùng vào biển lớn, chưa truyền ra chút thanh âm nào. Hào quang màu lam lóe lên, mãng xà khổng lồ màu lam chợt hóa thành một mỹ phụ váy lam châu tròn ngọc sáng dáng người nổi bật, phía sau thiếu phụ váy lam có một cái đuôi rắn thu to. Trận pháp. Ánh mắt của nàng lạnh lùng, vô số hào quang màu lam hiện lên ở trên không, chợt hóa thành một ngọn núi màu lam cao hơn 100 trượng, toàn bộ ngọn núi kết băng, tầng băng dày cả thước. Ở trong một chuỗi tiếng nổ trầm thấp, ngọn núi màu lam đánh vào biển sương mù màu vàng, truyền ra một thiên nổ đinh tai nhức óc, sương mù màu vàng kịch liệt quay cuồng, tán loạn hơn phân nửa. Trong hang động dưới lòng đất, sáu người bọn Diệp Hải Đường đứng ở trên truyền tống trận, sắc mặt Tiền Nguyệt tái nhợt. Một thanh âm đinh tai nhức óc từ bên ngoài truyền đến, đất rung núi chuyển, lượng lớn đá vụn từ trên vách đá rơi xuống, bụi đất bay lên. Vương Thanh Thiến đánh vào một pháp quyết, truyền tống trận kịch liệt chớp lên, một mảng hào quang màu bạc chói mắt phóng lên cao, bao phủ bóng dáng sáu người bọn họ. Sau khi hào quang màu bạc tan đi, sáu người bọn họ biến mất. Ầm ầm ầm. Hang động trong lòng đất chia 5 x 7, vô số đá vụn lăn xuống. Thân hình mỹ phụ váy lam nhoáng lên, chợt xuất hiện ở phụ cận truyền tống trận, nàng nhìn truyền tống trận trên mặt đất, ánh mắt âm trầm. Truyền tống trận, khó trách bắt không được bao nhiêu người, thì ra là có trận pháp sư bố trí truyền tống trận. Một tiếng nổ vang lên, trận văn mặt ngoài truyền tống trận ảm đạm xuống, hiển nhiên, đối phương phá đi truyền tống trận ở một đầu khác, trước mắt tòa truyền tống trận này không thể sử dụng nữa. Ngoài 50,000 dặm, trong một hang động bí ẩn trong lòng đất, sáu người bọn Diệp Hải Đường đứng ở bên cạnh một truyền tống trận, hang núi có kích thước hơn 100 trượng, trên vách đá được khảm mấy khối nguyệt quang thạch to bằng nắm tay, phát ra ánh sáng trắng như hòa, chiếu sáng lên toàn bộ hang núi. Diệp tiên tử, một lần này may mà có các ngươi, nếu không ta sẽ chết ở trên tay dị tộc, nơi này thế mà có dị tộc Nguyên Anh Kỳ, thật không biết bọn họ vào bằng cách nào. Tiền Nguyệt thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Tiền tiên tử, chúng ta là một hội, cái nhất tay mà thôi. Đúng rồi, ngươi mau hủy diệt những thứ như cảm ứng châu, nếu không dị tộc có thể sẽ theo tới. Diệp Hải Đường thúc giục, bọn họ từ trên thân dị tộc Nguyên Anh Kỳ tìm được không ít cảm ứng châu, đoán đối phương là bằng vào cảm ứng châu truy tung người khác. Tiền Nguyệt vội vàng lấy ra cảm ứng châu, hủy diệt ngay tại chỗ. Tiền tiên tử, ngươi chữa thương trước đi, chúng ta đi bên ngoài xem, hy vọng dị tộc sẽ không đuổi tới nữa. Diệp Hải Đường nói một tiếng, nâng bước đi ra ngoài. Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh vội vàng đuổi theo, trợ thủ cho Diệp Hải Đường. Một ngọn núi lớn cao ngất trong mây, ở đỉnh núi, một tòa tiểu viện đơn sơ, một ông lão áo bào đỏ mặt mũi hiền lành đứng ở trong sân. Cách đó không xa có một tòa pháp trận màu máu lớn 300 trượng, mặt ngoài pháp trận trải rộng phù văn màu máu lóe lên không ngừng. Hơn trăm người tu tiên đứng ở trên pháp trận màu máu, vẻ mặt bọn họ khác nhau, sợ hãi, khẩn trương, e ngại, tuyệt vọng, trong đó không thiếu đệ tử 10 đại môn phái. Một màn hào quang màu máu bao phủ bọn họ, cẩn thận quan sát, mi tâm bọn họ đều có một đầu dê màu máu cỡ nhỏ, trên cánh tay trải rộng phù văn màu máu huyền ảo. Ông lão áo bào đỏ từ trong tay áo lấy ra một khối pháp bàn màu máu to bằng bàn tay, đánh vào một pháp quyết, một giọng nữ tử chợt vang lên, Dương đạo hữu, ta thật sự không tìm thấy người tu tiên khác nữa, còn cần bắt bao nhiêu? Không có thì về đi, ngay tại một hai ngày này. Ông lão áo bào đỏ nhíu mày nói, lão nghiên cứu hơn 1000 năm, phát hiện thời điểm phi tiên khư mở ra hoặc đóng cửa, lực lượng vị diện có sự suy yếu. Lúc này lợi dụng trận pháp mở ra một thông đạo là thời gian tốt nhất, ngàn năm chỉ có một lần, bỏ lỡ cơ hội một lần này, hắn cũng chỉ có thể tọa hóa ở phi tiên khư. Các ngươi biết điều một chút, nếu không muốn chết, thì dựa theo mệnh lệnh của lão phu làm việc, nếu không đừng trách lão phu không khách khí đối với các ngươi, ta nếu có thể rời khỏi nơi này, các ngươi cũng có thể rời khỏi nơi này. Ông lão áo bào đỏ nhìn về phía tu sĩ trên pháp trận màu máu, trầm giọng nói. Hừ, chúng ta làm sao biết ngươi nói là thật, nhỡ đâu ngươi là gạt chúng ta thì sao? Tần Bân nhíu mày nói, trong lòng buồn bực đến cực điểm, hắn là đệ tử vạn kiếm môn tỉ mỉ bồi dưỡng, tiến vào phi tiên khư đạt được không ít bảo bối, nhưng không ngờ đụng phải dị tộc Nguyên Anh Kỳ. Bị dị tộc bắt được, bây giờ mạng nhỏ của hắn ở trên tay dị tộc, loại cảm giác người là dao thật ta là thịt cá này thật sự không dễ chịu. Hơn 20 người phản kháng đã bị giết, bộ dạng khi chết rất khó coi. Nếu có ai dùng thiên nhãn thuật xem xét đan điền đám người Tần Bân, có thể phát hiện, vô số sợi tơ màu máu cuốn lấy kim đan của bọn họ muốn tự bạo cũng không làm được. Các ngươi có lựa chọn, nếu muốn chết, lão phu có 100 loại biện pháp cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ông lão áo bào đỏ cười lạnh nói, lật tay lấy ra một cái bát tròn màu máu to bằng bàn tay, đánh vào một pháp quyết, một tiếng quỷ khóc sói tru vang lên. Mười mấy quần sáng màu xanh lục bay tới bay lui ở trong cái bát tròn. Một tiếng trầm đục vang lên, trong cái bát tròn trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu máu, nhiệt độ phụ cận chợt giảm xuống, quần sáng màu xanh lục phát ra tiếng kêu rên thê thảm, nhanh chóng bay lộn. Quần sáng màu xanh lục là tàn hồn tu sĩ kết đan bị giết, cho dù là đã chết, cũng phải chịu tra tấn. Đám người Tần Bân nhìn nhau, trong lòng càng thêm khổ sở. Hoặc là chết, hoặc là phục tùng mệnh lệnh của lão phu. Các ngươi còn có con đường thứ ba. Vẻ mặt ông lão áo bào đỏ đầy châm biếm, khinh thường. Đám người Tần Bân bất đắc dĩ thở dài một hơi, muốn tự sát không được, dám nói chữ không, lập tức sẽ chết. Hang động trong lòng đất, Diệp Hải Đường đang khắc trận văn, vẻ mặt nghiêm túc. Tiền Nguyệt còn đang chữa thương, bốn người bọn Vương Thanh Linh đang nói chuyện phiếm. Đột nhiên, hư không vạn vẹo biến hình một trận, một lực lượng không gian khổng lồ từ bốn phương tám hướng ập tới. Muốn nghiền nát thân thể bọn họ. Phi tiên khư sắp đóng cửa rồi, chuẩn bị rút. Diệp Hải Đường vui vẻ ra mặt, bọn họ chờ một ngày này lâu lắm rồi. Tiền Nguyệt vội vàng thu công, sắc mặt khôi phục một chút hồng hào. Bọn họ đều lấy ra một lá bùa màu bạc, bóp nát, cả người hóa thành một mảng ánh sáng bạc, nhập vào hư không biến mất. Thời điểm bọn họ phục hồi tinh thần lại, thân thể nhanh chóng rơi về phía dưới. Một đám mây trắng thật lớn bay tới, bám trụ bọn họ. Trên không đảo hoang, trong hư không nổi lên một trận gần sóng, mấy chục tu sĩ kết đang lục tục từ trong hư không ngã ra, đám người Vương Trường Sinh lần lượt ra tay, đón được bọn họ. Nhìn thấy năm người bọn Diệp Hải Đường bình an trở về, trái tim luôn treo lơ lửng của Vương Trường Sinh rốt cuộc buông xuống, thở vào nhẹ nhõm một hơi. Hắn phát hiện sắc mặt Vương Thanh Thiến có chút tái nhợt, bốn người bọn Diệp Hải Đường đều bình thường. Thanh Thiến, không có việc gì chứ? Trong mắt Vương Trường Sinh tràn đầy nét quan tâm, tu tiên mấy trăm năm. Dưới gối chỉ một đứa con gái, Vương Trường Sinh tự nhiên không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì. Con không sao, cha, cuối cùng bình an đi ra. Vương Thanh Thiến bộ dáng lòng còn sợ hãi, nàng thiếu chút nữa không về được, trở về rồi nói sau, ra được là tốt rồi. Vương Trường Sinh dẫn theo bọn họ đáp ở trên đảo hoang, tu sĩ Nguyên Anh khác đều an trí môn nhân đệ tử của mình. Kỳ quái là, thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, không có tu sĩ kết đan từ phi tiên khư đi ra. Tu sĩ kết đan tiến vào phi tiên khư có 450 người, kết quả đi ra không đến 30 người, tỷ lệ sống sót 1/15, tỷ lệ này quá thấp rồi nhỉ. Các thế lực lớn thăm dò phi tiên khư nhiều lần, cất giữ không ít bản đồ, một ít nơi nguy hiểm đều đánh dấu lại, cho dù có yêu thú cấp 4, tỷ lệ sống sót cũng không thấp đến mức như vậy. Lý Thụy và Nam Cung Phù đã đi tới, bọn họ sắc mặt âm trầm, Vạn Kiếm Môn phái 10 vị tu sĩ kết đan tiến vào phi tiên khư, chỉ có Tiền Nguyệt còn sống đi ra, tổn thất này quá lớn. Là lần đầu từ khi phi tiên khư mở ra tới nay, Vạn Kiếm Môn chịu tổn thất lớn như vậy. Bọn họ hỏi Tiền Nguyệt biết được, phi tiên khư có dị tộc Nguyên Anh kỳ. Nếu không có dịp hải đường cứu Tiền Nguyệt cũng không về được. Vương Đạo Hữu, ngươi biết trong phi tiên khư có dị tộc Nguyên Anh kỳ hay không? Lý Thụy truyền âm hỏi, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu là dị tộc Nguyên Anh kỳ thường trú phi tiên khư, về sau bọn họ phái người đi vào, chính là cho đối phương giết. Vương Trường Sinh gật đầu nói, bọn hải đường đã nói một ít, nhưng ta chưa hỏi kỹ, các ngươi, nếu muốn biết, thì hỏi bọn họ đi. Vương Trường Sinh khoát tay, một hạt châu màu lam to bằng quả trứng bay ra, đánh vào một pháp quyết, hạt châu màu lam phát ra một mạng lớn hào quang màu lam, bao phủ 8 người bọn họ. Lý Thụy hỏi 5 người bọn Diệp Hải Đường tình huống dị tộc, 5 người bọn Diệp Hải Đường đã sớm thống nhất khẩu cung, bọn họ chưa nói giết dị tộc Nguyên Anh kỳ, mà là nói đào tẩu. Bị dị tộc hủy diệt một đám con rối thú bậc 3, con rối thú cấp 4 tự nhiên cũng chưa nói. Nói như vậy, phi tiên khư ít nhất có 2 tên dị tộc Nguyên Anh kỳ. Vân Đạo Hữu, tình huống về dị tộc, các ngươi đừng nói cho người ngoài. Lý Thụy trịnh trọng dặn dò, tin tức này rất quan trọng. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không đi nói khắp nơi, đây cũng không phải chuyện gì tốt. Trong phi tiên khư, một ngọn núi cao ngất trong mây chợt bắn ra một cột sáng màu máu đường kính nghìn trượng. Lao thẳng vào tầng mây, hư không vặn vẹo một trận, xuất hiện từng vần sáng màu máu, nhiều tới mấy trăm cái. Linh quang đủ mọi màu sắc bay lên, đánh về phía các vần sáng màu máu. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hư không giống như muốn sụp đổ một nửa, kịch liệt chớp lên, cuồng phong nổi lên khắp nơi. Bầu trời chợt tối đi, một đám mây sấm sét thật lớn xuất hiện ở bầu trời, chập giật sấm rền, từng con lôi xà màu bạc thô to di chuyển ở bên trong lôi vân. Không! Một giọng nam tử tuyệt vọng từ đỉnh núi cao truyền đến. Tiếng sét âm âm âm vang lên, lôi vân kịch liệt quay cuồng, từng tia chớp màu bạc thô to trút xuống, bổ về phía đỉnh núi cao bên dưới. Một mảng ánh sáng bạc chói mắt chợt sáng lên ở trên hư không, hình thành một màn sét thật lớn, màn sét bao trùm phạm vi trăm dặm. Đất đá bị tia chớp màu bạc bổ trúng, nhất thời nổ tung, cổ thụ che trời bị tia chớp màu bạc bổ trúng, nhất thời bốc lên ngọn lửa hừng hực. Hàng trăm luồng linh quang từ trên cao ngã xuống, là những món pháp bảo linh quang ảm đạm. Vần sáng màu máu lục tục biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Nửa khắc đồng hồ sau, đám mây sấm sét tan đi, màn sét màu bạc cũng biến mất, phạm vi trăm dặm hóa thành đất khô cằn, bốc ra một luồng khí nóng, một vật còn sống cũng không có. Một bóng người có chút chật vật từ trong đất khô cằn chui ra, là một ông lão áo bào đỏ mặt mũi hiền lành, khí tức lão uể mãi. Lão vẫn đã xem nhẹ lực giao diện, chỉ dựa vào một ít tu sĩ kết đan, căn bản không có khả năng mở ra một thông đạo không gian, hơn nữa nơi này, để lại một chút cấm chế mạnh mẽ. Những cấm chế này chỉ là nhằm vào bọn họ các dị tộc này, không nhằm vào người khác. Giết, giết, giết, ha ha, giết sạch toàn bộ sinh vật nơi này. Ông lão áo bào đỏ cười dữ tợn nói, nhiều năm kỳ vọng hóa thành bọt nước, lão lâm vào tuyệt vọng, dù sao lão cũng sống không lâu nữa. Vậy giết sạch tất cả vật còn sống lão có thể nhìn thấy. Trên đảo hoang, Lý Thiên Dương bọn hơn 20 vị tu sĩ Nguyên Anh tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt bọn họ âm trầm. Bọn họ phái người lục soát khắp phạm vi 10 vạn dặm, cũng chưa phát hiện bất cứ một tu sĩ nào tiến vào phi tiên khư, cái này nói rõ tu sĩ khác đã gặp nạn. Các thế lực lớn không đến mức nguyên khí tổn thương to lớn, nhưng cũng thương tổn nguyên khí, tổn thất lớn nhất là Trầm gia vốn đã xuống dốc. Trầm gia phái người xông vào trấn tiên tháp, toàn bộ chết trận, phái người tiến vào phi tiên khư, không ai sống sót. Lý Thụy đã kiểm tra túi trữ vật trên thân 5 người bọn Vương Thanh Thiến, cầm đi một bộ phận tài nguyên tu tiên, trong đó có mấy chục cây linh dược ngàn năm, chính đệ tử cũng không xem như chết uổng. Dị tộc Nguyên Anh kỳ, xem ra ngày sau phi tiên khư mở ra, không thể phá nhiều người như vậy. Lý Thiên Dương ánh mắt âm trầm, bọn họ trao đổi tình báo với nhau, biết được phi tiên khư có dị tộc Nguyên Anh kỳ, đây cũng không phải chuyện tốt gì. Bọn họ không biết dị tộc Nguyên Anh kỳ là ngẫu nhiên tiến vào phi tiên khư, hay là thường trú phi tiên khư. Ván đã đóng thuyền, nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là ai về nhà nấy đi, chú Tư Hồng mới là họa lớn trong lòng chúng ta. Dù sao phi tiên khư cần hơn 1.000 năm sau mới có thể mở ra. Lý Thụy trầm giọng nói, có nhiều người sống sót gặp được dị tộc Nguyên Anh kỳ, nhưng bọn họ cũng không biết dị tộc Nguyên Anh kỳ đến từ nơi nào. Tu sĩ chưa đi ra 8-9 phần 10 đã ngã xuống, về phần là thật hay giả, trở về sào huyệt của mình xem xét bản mạng hồn đăng là biết. So sánh, chú Tư Hồng mới là mối họa lớn trong lòng bọn họ. Đã như vậy, chúng ta ai về nhà nấy đi, tạm biệt. Trầm Văn Bân phất tay áo, sắc mặt xanh mét dẫn theo tộc nhân rời khỏi. Nếu là Trầm gia không thể đi ra khỏi khốn cảnh trước mắt, ngày sau sẽ bị bài trừ khỏi hàng ngũ 10 đại tu tiên thế gia Nam Hải, mà Vương gia có hy vọng trở thành một trong 10 đại tu tiên thế gia. 10 đại thế gia cái danh hiệu này cũng không quan trọng, nhưng có danh hiệu này, nói lên gia tộc tu tiên này thực lực tương đối mạnh mẽ, đây là một loại tán thành. Nhưng khác mà nói, Trầm gia ngã ra khỏi hàng ngũ 10 đại tu tiên thế gia hay không? Không liên quan gì tới Vương gia. Không có Vương gia, cũng sẽ có Lý gia, Triệu gia. Các thế lực lớn đều dẫn theo môn nhân đệ tử của mình rời khỏi, độn quang đủ mọi màu sắc từ trên đảo hoang bay ra, biến mất ở phía chân trời. Vương Thanh Linh thả ra băng phong dao, vẫy cổ tay một cái, một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, băng phong dao bay ra, Diệu Ngoan nằm úp sấp trên mặt đất, Vương Trường Sinh nhảy lên, người khác theo sát sau đó. Trống. Băng phong dao bay về phía bầu trời. Không qua bao lâu, băng phong giao hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng, biến mất ở chân trời. Ngũ Long Hải vực, Thanh Liên đảo. Bầu trời truyền đến một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, một con giao long màu trắng từ phía chân trời xa xa bay tới, bay vào Thanh Liên đảo. Giao long màu trắng đáp ở phụ cận Thanh Liên phong, đám người Vương Trường Sinh lục tục nhảy xuống mặt đất. Thanh Thiến, Hải Đường, các ngươi một lần này vất vả rồi, an tâm bế quan tu luyện đi, chuyện khác không cần các ngươi quản. Vương Trường Sinh có chút hưng phấn nói, ở trên đường trở về, Diệp Hải Đường lấy ra một tấm trấn hải lệnh, nghi là đến từ linh giới. Trấn hải lệnh là pháp bảo trữ vật, bọn họ giấu một đám vật phẩm quý giá ở trong trấn hải lệnh, trong đó Huyền Thang Châu là quý giá nhất, có thể lấy để luyện chế thân ngoại hóa thân, còn có quỷ âm thụ vạn năm, lục căn thanh tịnh trúc, thiết một ngàn năm, sức linh nguyễn ngọc, long lân quả. Những thứ bên ngoài rất hiếm thấy, lục căn thanh tịnh trúc, long lân quả. Sức linh nguyễn ngọc lưu lạc ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn lên sóng to gió lớn, đặc biệt lục căn thanh tịnh trúc, đây chính là tài liệu tuyệt hảo luyện chế chí bảo Phật môn. Mấy thứ này có thể nâng cao rất nhiều thực lực Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, đặc biệt Huyền Thang Châu, Vương Trường Sinh rốt cuộc có thể luyện chế thân ngoại hóa thân rồi. Năm người bọn Vương Thanh Thiến trăm miệng một lời đáp ứng, ai về nhà nấy. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra Huyền Thang Châu, ánh mắt nóng rực. Hắn bình ổn lại tâm tình kích động. Thu hồi Huyền Thang Châu, đổi lấy ra trấn hải lệnh, vẻ mặt có chút cổ quái. Hắn đạt được kho tàng trấn hải tông để lại, lệnh bài của trấn hải tông đều là lệnh bài bình thường, căn bản không thể cất giữ đồ vật, càng không thể hóa thân thành pháp y phòng ngự, còn là pháp y phòng ngự cấp bậc pháp bảo. Cho dù là Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú nhất, Vương Trường Sinh cũng chưa từng thấy có ai có được pháp y cấp bậc pháp bảo, loại pháp y này giá trị chế tạo đắt đỏ không nói, độ khó luyện chế đặc biệt cao. Người tu tiên có được pháp y cấp bậc pháp bảo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trấn Hải, chẳng lẽ tiền bối Trấn Hải Tông ở linh giới khai tông lập phái? Vương Trường Sinh có một suy đoán lớn mật. Theo hắn biết, 10 đại môn phái Nam Hải, hoặc là từng xuất hiện tu sĩ hóa thần, hoặc là có chiến lược, hoặc bí thuật sánh với hóa thần kỳ. Theo điển tịch tàng kinh các của Trấn Hải Tông ghi lại, Trấn Hải Tông từng xuất hiện tu sĩ hóa thần. Tu sĩ hóa thần này chỉ tồn tại mấy trăm năm, hắn ra ngoài du lịch. Bản mạng hồn đang chợt dập tắt, Trấn Hải Tông tìm không thấy thi thể, chỉ có thể tiếp nhận sự thật, nhưng chưa tuyên bố đối với bên ngoài. Nếu tiền bối Trấn Hải Tông ở linh giới khai tông lập phái, vì sao Trấn Hải Tông còn có thể bị diệt? Vương Trường Sinh cảm thấy có thể là lực giao diện quá cường đại, tu sĩ linh giới không thể dễ dàng hạ giới, hoặc là cần thi triển bí thuật nào đó rất nhiều hạn chế, tu sĩ linh giới mới có thể hạ giới. Mặc kệ nói như thế nào, Trấn Hải lệnh cũng là một món dị bảo khó có được, đáng tiếc chỉ có thể coi là pháp bảo trữ vật để dùng, không đúng, còn có thể coi là một chỗ động phủ có thể di động để dùng. Linh giới, thật muốn biết linh giới là một thế giới như thế nào. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, mặt lộ vẻ khát khao. Hắn hít sâu một hơi, thu hồi trấn hải lệnh, lật tay lấy ra một cái sàng màu bạc to bằng bàn tay. Theo Diệp Hải Đường nói, cái sàng này là đồ trong nhẫn trữ vật của dị tộc Nguyên Anh Kỳ, nhưng bọn họ nghiên cứu rất lâu, cũng chưa phát hiện bí mật của cái sàng này. Có một điểm có thể khẳng định, cái sàng này có thể hấp thu thần thức, tựa như cần hấp thu đủ thần thức mới có thể mở ra. Thần thức Vương Trường Sinh hơn xa tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ bình thường, hắn thử phóng ra thần thức, bám vào trên cái sàng màu bạc. Cái sàng màu bạc chợt sáng lên vô số phù văn huyền ảo, mơ hồ tạo thành một pháp trận huyền ảo, pháp trận sinh ra một lực lượng thần kỳ, hút đi thần thức của Vương Trường Sinh. Sau khi hấp thu hơn phân nửa thần thức của Vương Trường Sinh, pháp trận màu bạc nở rộ ra ánh sáng bạc chói mắt. Cái trán Vương Trường Sinh chảy ra một tầng mồ hôi lấm tấm, hấp thu hơn phân nửa thần thức của hắn, còn chưa có phản ứng, xem ra cần tiếp tục. Thần thức bị hấp thu, ngồi thiền điều tức có thể chậm rãi khôi phục, trái lại cũng không cần lo lắng. Mười hơi thở sau, chỉ nghe một chuỗi tiếng cơ quan vang lên, hình thể cái sàng màu bạc tăng vọt, bay đến giữa không trung, nhanh chóng xoay tròn. Vương Trường Sinh nheo đôi mắt lại, sắc mặt tái nhợt lộ ra biểu cảm vui sướng. Mặt ngoài cái sàng màu bạc xuất hiện hình ảnh trông rất sống động, hình ảnh là quá trình luyện khí, cái sàng này ghi lại phương pháp luyện chế 6 loại pháp bảo. Vương Trường Sinh không nhận ra tài liệu luyện khí trên hình ảnh, chỉ nhìn thấy lưu trình luyện khí, còn có hình thái cuối cùng của pháp bảo. Người này chẳng lẽ là luyện khí sư sao? Vương Trường Sinh lẩm bẩm, Huyền Thanh Châu cùng hai kiện tài liệu luyện khí đặt ở trong một cái hộp ngọc, phán đoán này của hắn cũng là hợp tình hợp lý. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.